Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ. Chúng ta sẽ đến với chương là Người cắn ta sau. Anh em mà nghe chuyện đô thị thì đôi khi anh em chúng ta sẽ cảm thấy gọi là những cái xung đột xã hội nó rất là mạnh giữa người giàu, người nghèo rồi các thứ. Và nhân vật chính thì nó phải cực kỳ bá đạo. Vậy thì nó mới gọi là chuyện đô thị chứ anh em. Nhiều anh em lại comment thắc mắc với mình là sao nhân vật chính bá đạo thế, nếu không bá đạo thì làm sao mà chống lại nổi những cái thế lực ở trong cái xã hội đô thị. Thực ra đô thị thì nó có xã hội đen, ở ngoài đời thật nó cũng có, nhưng mà trong này nó sẽ làm quá hơn một tí. Nhưng mà nếu mà anh em sống ở trong các cái hoàn cảnh đấy, mình biết là trong có anh em nghe chuyện, có nhiều anh em đang làm việc ở bên Đài này, bên Đài Loan này, bên Hồng Kông này, rồi bên Đại Lục nữa, thì anh em biết là những cái bọn xã hội đen ở đấy nó bảo kê ở các cái khu chợ là rất là ghê gớm luôn đấy. Công an không làm gì được luôn anh em ạ. Trước đây hồi những năm 2001, tôi có yêu một cô bé sinh năm 83 là buôn bán ở bên Hồng Kông ấy. Tôi cũng đã được gọi là mục sở thị rồi, nói chung là nó bảo kê và nó gắt gao lắm. Nói chung anh em mà muốn bán hàng ở chợ, cái đấy nó gọi là chợ vải, chợ quần áo các thứ đấy, là hàng tháng đã phải nộp tiền bảo kê rồi, mà thỉnh thoảng bọn đấy nó kiểu nó đánh bài hết tiền, hay là nó bị thua bạc, nó bị cái này cái nọ, nó thiếu tiền, nó cũng vẫn ra nó xin đẻo bình thường à, mà không nộp là không được, nó phá tan cả quầy hàng ra luôn ấy. Bọn đấy nó gọi là xã hội đen, nó ghê gớm lắm. Nó kiểu nó cũng không sợ công an, tại vì nó cũng chia tiền cả cho công an nữa, kiểu như thế. Nên là những cái chuyện ở trong đô thị này không phải là không có thật đâu, nó chỉ là hơi mô ly phê lên một tí, nó hơi nói quá một chút thôi. Thì nó đã nâng các cái thế lực ấy lên thì nó cũng phải nâng nhân vật chính lên cho nó tương xứng, thì nó cũng phải bá đạo một tí chứ anh em. Anh em đòi nó giống hệt như ở ngoài xã hội thì làm gì có chuyện để mà anh em mình đọc với nhau, đúng không? Thì chúng ta cũng phải chấp nhận những cái đó. Mà thực sự thì trong cái chuyện mà đô thị ấy, cái hay của nó không phải là những cái xung đột đấy, những cái xung đột đấy nó cũng mang lại cái hay, nhưng nó có nhiều tình tiết gọi là hơi mô vô lý về mặt sức mạnh. Thế nhưng cái hay của cái thằng đô thị đấy là tự nhiên những mối quan hệ nó cứ đan xen, nó đan giao vào nhau ấy. Nếu mà anh em không có trí nhớ tốt thì thậm chí có khi còn không nhớ hết được tên nhân vật nữ, nhân vật nữ phụ ấy. Tại vì trong đô thị thì nhân vật nam chính nó sẽ tiếp cận với vô vàn những nhân vật nữ phụ, nếu mà không có cái hệ thống ghi nhớ tốt thì mình không thể nhớ nổi. Bởi vì thực ra thì không phải tất cả nhân vật nữ phụ đấy nó đều thu về dưới trướng để làm hậu cung đâu. Nó chỉ gọi là có một vài người thôi, còn có nhiều người thì có khi là chỉ gọi là thoáng qua những cái rung động, những cái cảm xúc thôi, còn không có chân chính là đến với nhau, kiểu như thế. Thì nó là chuyện đô thị. Còn anh em mà đã chót yêu cái thể loại đô thị này rồi thì chúng ta sẽ mặc định những cái đó là chúng ta chấp nhận và chúng ta theo cái gọi là cái mạch chuyện, cái tư tưởng của chuyện. Huống chi cái chuyện này nó ra đời rất là lâu rồi mà nó vẫn không được dịch ấy. Nên là mình đọc cái bản này là bản convert, nó nói chung convert còn cúi bắp hơn cả cái Thượng Cổ Long Đế. Nhưng mà đại khái là do mình đã có cái bước gọi là sử dụng cái bản convert của Thượng Cổ Long Đế để mình đọc rồi, cho nên là mình cũng phần nào quen được với cái ngôn ngữ này nên mình mới có thể diễn giải được. Chứ còn các bạn căn cứ vào cái phần mô tả ở dưới clip, bạn kéo xuống sẽ có mấy cái dòng mô tả, các bạn sẽ thấy là từ ngữ nó viết rất là lộn xộn, nếu mà mình không quen thì rất khó mà có thể đọc ra được cái ngôn từ để cho các bạn hiểu. Và những người khác người ta đọc với những cái bản như thế, người ta cũng bắt buộc phải làm như vậy. Còn một số người họ đọc thẳng luôn cái bản convert, mình cũng nghe được, có một ông đọc thẳng cái bản convert rồi nghe nó buồn cười dã man anh em ạ. Vậy mà có người vẫn nghe được nha, vậy mà có người vẫn nghe mà còn nghe thích, còn comment là hay lắm hay nọ kia. Tôi bảo đúng là ông này cũng thuộc dạng cao thủ siêu nhiên đấy. Chứ còn nếu mà người mà không có tổ chức tốt về mặt đầu óc, nghe chuyện convert nó đọc thì không khác gì bọn dân chợ cãi nhau cả, giống như mình nghe một thứ ngôn ngữ khác ấy. Thôi thì chúng ta quay lại mạch chuyện chính. Đây là sau khi mà Hạ Thiên bảo vệ được Tăng Nhu sau một hồi ám sát ở ngay tổng bộ của tập đoàn Tăng Thị, thì lại phải đến tham gia một cái hồi thi đấu bóng rổ do bên tổ bộ môn đóng bóng rổ khiêu khích. Và lên đây thì lại xuất hiện một số nhân vật mới, mình phải nói cho anh biết. Đấy là ngoài cái nhân vật gọi là Hỏa Vân Nữ, là người đứng đầu hội học sinh ra, thì là cũng là một mỹ nữ của trường, thì còn có một cô nàng tên là Vân Miễu và một người con gái nữa. Những người này có khả năng đặc biệt giống như là biệt đội hành động sử vậy. Bọn họ không quan tâm đến cái vấn đề học hành mà đến đây để thăm dò tin tức về cái miếng gọi là thẻ bài ở trong cái sợi dây chuyền của Hạ Thiên. Bây giờ hắn luôn chuẩn bị là một cái hạt châu, cứ mỗi lần mà lấy cái đấy ra thì lại bóp vỡ, sau đó thì lại đút nó vào một hạt châu khác, lại treo lên dây chuyền, kiểu như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Vị trí của bộ văn nghệ thì Hạ Thiên đã rất rõ ràng rồi, cho nên trực tiếp đi về phía đó. Dọc theo con đường này, hai người cũng hấp dẫn không ít sự chú ý. Xác thực là sự chú ý này tập trung vào trên người của Tăng Nhu, hiệu suất quay đầu là đến 90%. Tăng Nhu tuyệt đối là một đại mỹ nữ, vô luận từ trên cách ăn mặc hay là trang phục rồi là trang sức đều là cực phẩm trong cực phẩm, cũng là tạo ra sự khác biệt với những cô gái khác ở trong trường học. Vẻ đẹp của nàng càng lộ ra yêu diễm, nam nhân nhìn nàng đều không nỡ rời mắt đi, mà nữ nhân nhìn nàng thì ghen ghét muốn chết. Hai người rất nhanh tới được bộ văn nghệ. Thời điểm mà Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Tăng Nhu, lông mày lập tức nhíu lại. Hạ Thiên, nàng là ai? Giọng nói của Diệp Thanh Tuyết là băng lãnh, nàng cảnh giác nhìn Tăng Nhu. Vẻ đẹp của Tăng Nhu để cho nàng không cách nào coi nhẹ, nàng cảm giác được có một sự khiêu chiến rất lớn. Mặc dù nàng không biết là vì cái gì, nàng lại có loại cảm giác này. Ta gọi là Tăng Nhu. Tăng Nhu nhìn ra được tâm tư của Diệp Thanh Tuyết. Nàng đã nhiều năm lăn lộn ở trong xã hội, sự tình gì mà chưa thấy qua. Nàng có thể nhìn ra được là nữ tử trước mặt này có ý tứ với Hạ Thiên. Vừa mới vào đã cảm nhận được là một cỗ địch ý mãnh liệt tới từ Diệp Thanh Tuyết. Để ta giới thiệu các người một chút đi. Đây là biểu tỷ của ta Diệp Thanh Tuyết. Đây là Nhu tỷ. Biểu tỷ. Tăng Nhu và những người khác của bộ văn nghệ đều sững sờ ra. Nàng là biểu tỷ của ngươi. Tăng Nhu khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chẳng lẽ cảm giác của nàng sai rồi sao? Đương nhiên, chúng ta từ nhỏ lớn lên với nhau. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tuyết tỷ, nguyên lai hắn lại là biểu đệ của ngươi. Ngươi giấu chúng ta thật khổ à? Chúng ta vẫn còn cho rằng hắn là bạn trai của ngươi chứ. Những người lúc trước ở trong bộ văn nghệ vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên là bạn trai của Diệp Thanh Tuyết. Bằng không vì cái gì mà Diệp Thanh Tuyết vừa gặp khó khăn thì Hạ Thiên liền xuất hiện giúp nàng giải quyết. Tuyết tỷ, đây chính là ngươi không có suy nghĩ. Ngươi xem, muội muội của ngươi bây giờ còn đang độc thân đây. Tuyết tỷ, ở trong phòng ta. À, Tuyết tỷ đến phòng của ta đi, ta nấu ăn rất ngon. Để ta làm đệ muội của ngươi, ngươi sẽ tuyệt đối hài lòng. Tuyết tỷ, đừng nghe các nàng, người ta vẫn còn là xử nữ đây. Những nữ nhân của bộ văn nghệ lúc này nổi lên lòng hoa si. Ở trong lòng các nàng thì Hạ Thiên không thể nghi ngờ chính là một bạch mã vương tử. Trận đấu bóng rổ lần trước và sự tình ở trong KTV, đối với các nàng bây giờ ký ức vẫn còn vô cùng mới mẻ. Thiên ca, người ta là một tiểu nữ nhân rất biết nghe lời. Một cô hoa si trong bộ văn nghệ chủ động, phát khởi công kích, thẹn thùng, liếc mắt nhìn Hạ Thiên mà nói. Nhìn không ra, người còn có rất nhiều nữ nhân duyên. Tăng Nhu nhìn thấy tình cảnh của các nàng, nhất thời mỉm cười. À, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Nhu tỷ, ngay cả người cũng giễu cợt ta sao? Thiên ca ca, nhận ra thế nhưng là nghiêm túc đó. Nữ tử bên cạnh òn ẻn nói. Tốt rồi, hôm nay không phải đến để các ngươi xem mắt đâu. Các ngươi nhìn các ngươi đi, một chút tiền đồ cũng không có. Diệp Thanh Tuyết trừng những người kia một chút. Nghe được lời nàng, nữ hoa si kia mới đình chỉ pháo kích, nhưng cả đám đều nháy mắt ra hiệu với Hạ Thiên, không ngừng ném túi bụi mị nhãn cho hắn. Diệp Thanh Tuyết, người ra đây. Học tỷ, không xong rồi, đám người của bộ thể dục lại đến tìm phiền toái. Một tên nương nương pháo của bộ văn nghệ hấp tấp chạy vào. Bộ thể dục, Hạ Thiên chuyển ra đi ra ngoài. Đây không phải là Hạ Thiên sao? Ta còn cho rằng là ngươi còn giả chết chứ, làm sao hôm nay lại dám lòi đầu ra rồi? Ngôn Húc nhận ra Hạ Thiên, mặc dù hắn đi qua không có nhớ rõ bộ dạng của Hạ Thiên đến cùng là như thế nào, nhưng lần này lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên, hắn liếc mắt liền nhìn ra bộ dạng của Hạ Thiên. Ngươi là ai? Hạ Thiên nhìn về phía Ngôn Húc mà hỏi. Ngươi cứ giả vờ đi, ta chính là người lần trước cùng với ngươi chơi bóng rổ, mấy ngày không gặp liền không nhận biết ta sao? Ngôn Húc khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không nhớ, ta chỉ nhớ mỹ nữ thôi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ. Ngôn Húc hừ lạnh một tiếng, cảm giác như Hạ Thiên đang đùa bỡn hắn. Ta cũng không quản ngươi làm cái hoa dạng gì, hôm nay chúng ta tới chính là tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Hạ Thiên hỏi lại. Đương nhiên là muốn cùng ngươi so tài về hạng mục huấn luyện của chúng ta, Ngôn Húc nói. Có mỹ nữ không? Hạ Thiên hỏi lại. Bộ thể dục chúng ta đều là nam tử, Ngôn Húc phẫn nộ nói. Hắn cảm giác như Hạ Thiên đang đùa bỡn hắn. Vậy thì không có hứng thú, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ngươi nói không có hứng thú thì không có hứng thú sao? Hôm nay ngươi so cũng phải so, không muốn so cũng phải so. Ngôn Húc cản ở trước mặt Hạ Thiên. Bá. Hạ Thiên liền dùng bạt tai đem Ngôn Húc đánh bay ra ngoài. Cử động của hắn để cho người chỗ này đều sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng hắn nói động thủ liền động thủ mà cường độ còn lớn như vậy. Dáng dấp của Ngôn Húc không hề nhỏ, nhưng lại có thể một tai đánh bay ra ngoài. Ngươi dám đánh ta? Ngôn Húc lúc này che mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào, ngươi cắn ta? Hừ. Bộ trưởng Lý sắc mặt thập phần không tốt. Người của hắn thế mà bị người trước mặt này đánh, đây quả thực là không nể mặt hắn chút nào. Bộ thể dục cho tới nay đều là địa phương thập phần cường thế, bởi vì bọn họ thân thể cường tráng, to tới bây giờ thì đều không có người nào tìm bọn hắn gây phiền toái. Thế nhưng bây giờ, người của hắn trực tiếp bị người ta đánh. Người dám đánh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngôn Húc phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng biết mình khẳng định không phải đối thủ của Hạ Thiên, vì lẽ đó mà dự định trốn ra sau lưng Lý Bộ trưởng. Đúng lúc này, Hạ Thiên một cước đạp vào mông hắn, thân thể của Ngôn Húc trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, mà đất ở nơi này đều là đá sỏi a. Ngôn Húc lần nữa bỏ dậy, trước miệng có hai cái răng cửa đã không cánh mà bay. Người quả thực chính là quá mức rồi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Lý Bộ trưởng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Chủ nhân của các ngươi đâu? Đâu rồi? Hạ Thiên ngó đông lườm tay một cái, bộ dáng có chút buồn cười giống như Tôn Ngộ Không đi tìm sư phụ. Biểu hiện của hắn lập tức để cho những người ở bộ văn nghệ phía sau cười vang. Ngươi lại dám mắng ta? Lý Bộ trưởng hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Bộ trưởng, ngài không thể bỏ qua cho hắn. Ta và ngài rõ ràng là cùng nhau tới, hắn đánh ta là không nể mặt ngài. Hắn đạp không phải cái mông của ta, mà là cái mặt của ngài. Ngôn Húc nước mắt đều đã chảy ra, bên miệng còn đang không ngừng chảy máu. Cái mông của ngươi là cái mặt của hắn sao? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết. Lý Bộ trưởng không nói hai lời, trực tiếp một cước đá tới Hạ Thiên. Hắn thế nhưng là bộ trưởng của bộ môn thể dục, tố chất thân thể so với học sinh bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Mà hắn tiến hành huấn luyện lâu dài, nên xuất thủ là tương đối nhanh nhẹn. Cẩn thận! Diệp Thanh Tuyết và Tăng Nhu đồng thời hô lên. Bá! Một tiếng bạt tai thanh thúy đem mọi người kéo về thực tế. Một tát này là ta thay tiểu tử phía sau đánh. Liền một chút bản lĩnh này mà làm sao người ta có thể coi ngươi là lão đại được? Bá! Một tát này là ta thay chính người đánh. Biết rõ là muốn bị đánh còn dám trăng bức. Bá! Một tát này ta thay bộ văn nghệ đánh. Các người như thế nào lại cứ nhảy nhót, quấy rầy giấc nghỉ trưa của người ta, có biết là xấu xa lắm không? Bá! Một tay này là ta thay những hoa cỏ này mà đánh, người hù cho bọn chúng bị dập nát, người có biết không? Bá! Một tát này là ta thay ta đánh, người có biết là đánh người ta cũng rất mệt mỏi không? Chấn kinh! Tất cả mọi người đây đều bị trường hợp này làm cho chấn kinh, ngay cả những người của bộ thể dục ở phía sau Lý Bộ trưởng cũng đều là trợn tròn mắt há hốc mồm. Cảnh tượng này bọn hắn không bao giờ ngờ tới, bọn hắn cảm giác là mình giống như đang nằm mơ vậy. Nhìn thấy Lý Bộ trưởng bị đánh, Ngôn Húc vọ vàng từ trong đám người bỏ trốn luôn. Hắn bây giờ thực sự là sợ Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên đánh quá nghiện lại đuổi tới đánh hắn, vậy thì hắn khác gì là chết oan vô lý rồi. Những người khác của bộ văn nghệ cũng bị bạo lực của Hạ Thiên hù dọa. Oa, Lý Bộ trưởng thế mà bật khóc. Tất cả mọi người đây đều muốn hôn mê. Đường tường là bộ trưởng bộ thể dục, vậy mà bị người ta đánh cho bật khóc. Đây cũng quá là hí kịch rồi. Ngay cả Hạ Thiên cũng sững sờ. Vừa mới rồi còn khí thế hán tử như vậy, bây giờ lại bật khóc. Tốt rồi, ta không đánh nữa, ngươi không cần phải khóc. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Oa, Lý Bộ trưởng tiếng khóc càng lớn hơn. Lại khóc nữa ông đây đánh chết cha người. Giọng nói của Hạ Thiên băng lãnh. Nghe được lời Hạ Thiên, Lý Bộ trưởng quả nhiên nín khóc. Nhanh biến đi, đừng để ta lại gặp lại ngươi. Lý Bộ trưởng nghe được lời của Hạ Thiên vội vàng dứt khoát quay đầu, chạy không ngoảnh đầu lại. Các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Nếu không thì ta cũng tiễn các ngươi một đoạn. Hạ Thiên nhìn những người còn lại của bộ thể dục, những người kia mỗi cái đều là vẻ mặt xám xịt, cong đuôi mà chạy. Cách đó không xa có một người ngồi đó. Hạ Thiên có chút ý tứ. Người này chính là Hỏa Vân Nữ, bất quá nàng cũng không có đi tới bộ văn nghệ mà là quay người rời đi. Trải qua khúc dạo đầu ngắn ngủi cũng không ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Bởi vì bọn hắn đều hiểu là Hạ Thiên vì để bảo vệ bộ văn nghệ cho nên mới làm như vậy. Hạ Thiên chỉ hung ác đối với địch nhân mà thôi. Tranh tài hôm nay có chút khó giải quyết đây. Diệp Thanh Tuyết lúc này mới nói với Hạ Thiên. Không thành vấn đề, Hạ Thiên đáp. Ta còn chưa nói là có bao nhiêu vấn đề khó giải quyết. Diệp Thanh Tuyết tiếp tục nói. Không sao, ta sẽ không thua. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta vẫn là nói cho người biết đi. Lần này tranh tài bóng rổ, tất cả thành viên của team 1 đều tham gia thi đấu. Phương Lực mà lần trước người đối chiến chẳng qua là một người trong đó mà thôi. Lần này thế nhưng là cả 5 người của đội hình 1. Diệp Thanh Tuyết đem tình huống so đấu đơn giản nói với Hạ Thiên một lần. Không thành vấn đề. Người sẽ nói là không thành vấn đề. Chuyện lần này, Vân Tỷ nhúng tay vào. Nàng nói chỉ cần người thắng sẽ đổi cho Tiết Xuyên. Quỳ xuống nhận sai. Ta nhắc nhở ngươi, lần này coi như có thắng thì ngàn đoạn lần cũng không nên để choán quỳ. Làm người thì đều có tôn nghiêm. Mặc dù Tiết Xuyên này có chút quá phận, nhưng hắn cũng sẽ không làm như vậy đâu. Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhất chính là Hạ Thiên lại đối đãi với hắn như Đường Yên lần trước, đồng dạng là bắt hắn thực hiện đổ ước như với Đường Yên. Tiết Xuyên mặc dù nói là có chút quá phận, nhưng Diệp Thanh Tuyết cũng biết Tiết Xuyên sẽ không làm vậy. Hắn đe dọa là giải tán bộ Vôn Văn Nghệ chẳng qua chỉ để dẫn Hạ Thiên ra thôi. Không thành vấn đề. Tranh tài sẽ lập tức bắt đầu. Lần này Diệp Thanh Tuyết cũng không gọi thêm ngoại viện, mà để Hạ Thiên mang theo bốn cái nương đương khang cùng xông trận. Tăng Nhu thì đi theo bộ môn văn nghệ tiến vào trong khán đài. Người của bộ bóng rổ hôm nay đều tới, tất cả mọi người đều được động viên đến đông đủ, cùng với là đội hò reo cổ vũ. Đường Yên thì không có để cho các nàng đi nhảy nhót nữa, nhưng mà thứ này cũng không ảnh hưởng tới độ nhiệt tình của các nàng. Lúc này khán đài phía trước cực kỳ là đông người. Tỷ lệ ủng hộ của bộ môn văn nghệ có gia tăng, thậm chí là có người giơ cả bảng hiệu của bóng rổ thần. Bất quá trên bảng hiệu không có chân dung của Hạ Thiên mà là bóng lưng của hắn. Lần trước tranh tài không người nào chụp được chân dung của Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ có thể dùng bóng lưng của hắn để cổ vũ. Các người mau nhìn đi, đây không phải đệ nhất mỹ nữ Vân Miễu hay sao? Nàng vậy mà cũng tới xem cuộc so tài, thực sự rất là xinh đẹp, ta ngay cả dũng khí tới gần nàng cũng không có. Nhìn thấy Vân Miễu tới, ánh mắt của đám người trên khán đài đều bị hấp dẫn. Những cái nam nhân kia từng người vẻ mặt giống như chư ca vậy, nhưng mà bọn hắn đều giống nhau, chính là không dám tới gần Vân Miễu. Một khi bọn hắn là muốn tới gần thì trong lòng sẽ tự nhiên xuất hiện một loại cảm giác tự ti. Trận đấu hôm nay có rất nhiều người tới, cơ hồ chỗ ngồi đều bị nhồi đầy, nhưng mà Vân Miễu đến lập tức có người nhường chỗ. Vân Miễu, ngồi chỗ ta đi. Nói chuyện vẫn là Hỏa Vân Nữ, mặc dù nàng cùng với Vân Miễu không phải là quá quen thuộc, nhưng hai người vẫn gặp qua nhau. Vân Miễu cũng khẽ gật đầu, chỗ của Hỏa Vân Nữ là rất tốt, vị trí chung quanh nàng cũng không dám có ai ngồi. Cái này cũng để cho Vân Miễu giảm bớt đi không ít phiền toái. Sư tỷ, người kia hẳn là bóng rổ thân. Linh Nhi, nhiều người đây như vậy, đừng gọi ta là sư tỷ. Vân Miễu thấp giọng nói. À, Miễu tỷ, người kia chính là bóng rổ thần. Linh Nhi dùng ngón tay chỉ về nam nhân duy nhất trong tổ bộ văn nghệ, giống nam nhân một chút. Tổ bộ văn nghệ nơi này hết thảy có 5 cái nam nhân, nhưng 4 cái khác thì đều ẻo lả như con gái. Chỉ có Hạ Thiên thoạt nhìn là giống nam nhân bình thường. Không có gì đặc biệt. Vân Miễu nhìn Hạ Thiên một chút mà đánh giá. Tranh tài rốt cuộc cũng bắt đầu. Tranh bóng. Thiên ca, ngươi đi đi, bọn hắn khẳng định không ai có thể tranh được với ngươi. Bốn cái nương nương pháo của bộ văn nghệ thống nhất xưng hô với Hạ Thiên là Thiên ca. Rảnh đến thế sao? Nhường bọn họ là tốt rồi, tranh cái gì mà tranh. Hạ Thiên căn bản là lười đi tranh bóng. Bóng rổ thần cố lên. Nhìn Linh Nhi ở trên đài hô lớn, âm thanh của nàng đã đem ánh mắt của Hạ Thiên hấp dẫn. Bất quá Hạ Thiên không có nhìn nàng, mà là nhìn Vân Miễu bên cạnh nàng. Đẹp thật. Hạ Thiên trong lúc nhất thời không biết làm thế nào để hình dung vẻ đẹp của nữ tử này. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị hấp dẫn. Con mắt thấu thị không tự chủ được mở ra, quét lên thân thể của nữ tử này. Bất quá, hắn liền lập tức phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Đó là con mắt thấu thị vậy mà mất đi hiệu lực. Về nghiệm chứng con mắt thấu thị, Hạ Thiên liền đem ánh mắt nhìn về Linh Nhi bên cạnh nàng, nhưng vẫn nhìn không thấu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mất thấu thị của ta mất linh rồi sao? Hạ Thiên lần nữa đem ánh mắt chuyển rời lên người của Hỏa Vân Nữ, nhìn thấu. Lần này hắn nhìn thấy rõ ràng, Hỏa Vân Nữ căn bản không có mặc áo ngực nha. Cái này để hắn càng thêm nghi ngờ, vì cái gì mình lại không nhìn thấu hai nữ tử kia? Chẳng lẽ là do y phục của các nàng có gì đó quái lạ sao? Ai không? Ngay tại thời điểm Hạ Thiên ngây người ra, thì Phương Lực đã dùng một tư thế slam dunk để đạt được một điểm dẫn trước. Hoa tươi thì ta muốn, tiếng vỗ tay ta cũng muốn. Ta biết là ta rất đẹp trai, thế nhưng ta chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử mà thôi. Phương Lực bày ra một cái dấu hiệu động tác tự luyến tiêu chuẩn. Ánh mắt của Hạ Thiên cũng không có từ trên người của Vân Miễu rời đi. Vẻ đẹp của Vân Miễu thực sự để hắn không nỡ rời mắt. 40. Hạ Thiên, ngươi đang giở các trò quỷ gì? Có phải thích ăn đòn không? Diệp Thanh Tuyết lớn tiếng hô lên, để cho Hạ Thiên nghe được âm thanh của nàng mới khôi phục lại. Liền lưỡng lự rồi đem ánh mắt rời khỏi trên người của Vân Miễu. Tại thời điểm vừa rồi, khi mà Hạ Thiên ngây người trong chốc lát, thì tổ bộ bóng rổ đã ghi được 4 điểm. 4 cái nương nương pháo bên bộ văn nghệ cũng không dám quấy nhiễu Hạ Thiên. Thấy Hạ Thiên khôi phục lại, 4 người họ đều lộ vẻ vui mừng. Không có Hạ Thiên thì 4 người họ ngay cả một người cũng không chống đỡ nổi. À, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Vì cái gì mà không thể chụp được chứ? Lúc này một người xem ở trên khán đài dùng máy ảnh không giải thích được mà nói. Đã 40 rồi. Bộ văn nghệ mấy người kia căn bản là không biết chơi bóng. Vân Miễu thản nhiên nói. Miễu tỷ, ngươi đừng có gấp. Vừa rồi là bóng rổ thần bị dung mạo hoàn mỹ của ngươi hấp dẫn, không có phát huy được. Hắn bây giờ hẳn là sẽ lập tức muốn bạo phát đây. Linh Nhi vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Thiên. Ngươi thật dư giống như là đối với trận đấu này không cảm thấy hứng thú. Lúc này Hòa Vân Nữ ngồi bên cạnh Vân Miễu mở miệng. Ta là Bồi Linh Nhi mà tới thôi, Vân Miễu nói. Thật không biết là ngươi đến cùng cảm thấy hứng thú với cái gì. Hòa Vân Nữ quay đầu đi. Ở trong Đại học Giang Hải thì nàng cho rằng người cổ quái nhất chính là Vân Miễu. Vân Miễu là một nữ nhân mà nàng nhìn không thấu. Nàng ta phảng phất đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, lại chưa từng tham gia bất kỳ một hoạt động gì, cũng không cùng người khác ra ngoài ăn cơm, thậm chí ngay cả là những người truy cầu nàng đến bây giờ đều giả vờ như không nhìn thấy. Bất Hối tỷ, chúng ta một hồi nữa phải làm sao? Lúc này ở trên một chỗ khác của khán đài, lần này tuyệt đối không thể để choán chạy, ta nhất định phải đem hắn móc ra. Dương Bất Hối nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên ở bên dưới. Lúc này bộ văn nghệ phát bóng, bóng trực tiếp đến trong tay Hạ Thiên. Bộ môn bóng rổ thì trở về để thủ, thế nhưng Hạ Thiên lại nhảy lên tại chỗ, ở ngay sân nhà của mình mà nhảy lên. Nếu như là vài ngày trước thì người khác nhất định sẽ choán là một người điên, ở sân nhà của mình mà ném rổ, đây là não bị vào nước. Thế nhưng bây giờ bầu không khí ngừng kết lại, bọn hắn giống như đang đợi cái hành động giống như thần tích kia xuất hiện. Bộp, rỗng ruột nhập lưới. 3-4. Bóng vào rồi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhìn trên khán đài một mảng tiếng hoan hô, đúng thực là bóng rổ thần a. Chính là loại cầu này, Dương Bất Hối hưng phấn hô lên. Miễu tỷ, ngươi nhìn đi, thế nào, lợi hại không? Linh Nhi hưng phấn hô to. Trên mặt của Vân Miễu không có bất kỳ biểu lộ gì, chẳng qua gật đầu một cái, cơ hồ nhìn không ra. Nhưng mà Linh Nhi lại nhìn thấy, mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng cái này đại biểu cho Vân Miễu đã đồng ý với nàng. Lợi hại như vậy. Ở bên trong đội hình đang ngồi phía dưới, Tăng Nhu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nàng cũng không phải là thích bóng rổ, nhưng nàng vẫn biết được một chút về bóng rổ. Nàng chưa từng thấy có người nào có phương thức ném bóng giống như Hạ Thiên vậy. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem hắn là người nhà ai. Diệp Thanh Tuyết vẫn có địch ý rất lớn với Tăng Nhu. Nàng có cảm giác là khẳng định giữa Tăng Nhu và Hạ Thiên có một mối quan hệ nào đó. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ nào, nhưng đây là một trực giác của nữ nhân, nó đồng dạng giống như giác quan thứ 6 vậy. Thanh Tuyết, ngươi nói như vậy thì thật giống như ngươi là Hạ Thiên vậy. Băng Tâm ở bên cạnh Diệp Thanh Tuyết nở nụ cười. Tốt rồi, ngươi dám giễu cợt ta, có muốn hay không, ta sẽ vẽ hình khỏa thân của ngươi. À, ta sẽ đem ngươi trộm vẽ hình hắn, nói cho Hạ Thiên biết. Diệp Thanh Tuyết thần bí cười một tiếng. Không cần à, Băng Tâm vội nói. Vậy thì tốt, ngươi nhất định phải đứng cùng mặt trận với ta. Diệp Thanh Tuyết chỉ muốn đối kháng với Tăng Nhu mà thôi. Nhìn thấy Hạ Thiên dẫn bóng, trong nội tâm của Đường Yên thực sự lật lên kinh đảo hải lãng. Nàng là trở về từ nước ngoài, đã từng tận mắt chứng kiến những ngôi sao của giải bóng rổ nhà nghề NBA. Nàng dám khẳng định tuyệt đối không có bất kỳ người nào có bản sự ném bóng như Hạ Thiên. Cái loại phương thức ném bóng này mà xác suất trúng như vậy quả thực có thể nói là số 1, số 2 trong giới ngôi sao. Hắn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu bóng rổ thần. Ngay cả tại thời điểm tranh tài này, Tiết Xuyên cũng là sững sờ. Mặc dù hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi tận mắt thấy được trường hợp như vậy vẫn là có chút chấn kinh. Mọi người đừng bị hắn hù dọa, sốc lại tinh thần cho ta. Chúng ta không có khả năng thua được. Tiết Xuyên la lớn, đem sĩ khí của mọi người kéo lại. Ta vừa rồi chẳng bị là bị xuất khí của mình mê đổ mà thôi. Phương Lực một lần nữa bày ra một tư thái tự luyến. Chúng ta lên trên, Tiết Xuyên tự mình dẫn bóng, cả 5 người cùng một chỗ, đối diện với trận địa kia mà sộc tới. Cầu bị cắt, hắn nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không chuyển bóng, mà muốn dựa vào kỹ thuật để tránh qua Hạ Thiên. Thế nhưng bóng, ở trong lúc hắn xoay người đã bị Hạ Thiên đoạt mất. Bạch, bóng lại vào rổ, 6-4. Mới rồi là ta chủ quan, đã đánh giá thấp thực lực của hắn. Lần này tấn công, chỉ cần thấy hắn liền chuyển bóng, chúng ta sẽ phối hợp một hồi thật đẹp. Năm người Tuyết Xuyên vây lại một chỗ bắt đầu nghiên cứu chiến thuật. Năm người lần nữa phát khởi tiến công, vẫn là Tuyết Xuyên dẫn bóng. Hạ Thiên liền hướng Tuyết Xuyên chạy tới, nhưng hắn lần này không có tiếp tục dẫn bóng mà lựa chọn chuyển cho người khác. Người kia nhanh chóng nhảy lên, mũ bạch 9-4, cầu lại vào. Mặc dù chuyền bóng có thể tránh Hạ Thiên đoạt bóng, nhưng khi bọn hắn nhảy lên ném bóng lại cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian trực tiếp quay về chụp choán một cái mũ. Tốc độ quá nhanh, Vân Miễu rốt cuộc chủ động mở miệng nói chuyện. Thế nào, Miễu tỷ, không uổng công đi chơi chứ? Linh Nhi nói. Tốc độ và quy tích dẫn bóng không có cách nào bị người ta phát hiện, nhưng động tác nhảy ném lại bại lộ ý đồ của hắn. Có thể bắt lấy cơ hội này nhanh chóng trở về thủ thực sự là không tầm thường. Dương Bất Hối tán thưởng, nàng cảm giác là mọi phương diện của Hạ Thiên đều là không thể nào bắt bẻ được, quả thực quá mạnh. Thật là lợi hại. Tăng Du mặc dù không hiểu về bóng rổ, nhưng nàng cũng hoàn toàn bị Hạ Thiên cường hãn làm cho mê ly đi. Chúng ta đều thấy mà, không cần ngươi đến giải thích. Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy biểu lộ của Tăng Nhu thì càng thêm xác nhận suy đoán của mình, bất mãn nhìn về phía Tăng Nhu. Đường Yên thì lúc này đã hoàn toàn lâm vào khiếp sợ. Các phương diện tố chất của Hạ Thiên dưới cái nhìn của nàng là hoàn toàn không thể bắt bẻ. Nàng phương diện là một huấn luyện viên, có một phần nào đó chức trách để tăng cường tố chất đội viên trong đội, cùng với các phương diện, kỹ thuật đều là toàn diện tăng lên. Thế nhưng nàng hoàn toàn không nhìn thấy nhược điểm ở Hạ Thiên. Hạ Thiên là một người hoàn toàn không cần phải tăng lên nữa. Thực lực của hắn quả thực là cường hãn đến trình độ khó mà tin nổi. Nàng tin rằng cho dù để Hạ Thiên tiến vào trong giải NBA, cũng nhanh chóng trở thành siêu sao hạng nhất. Nếu như muốn nói, nàng bình luận xem Hạ Thiên là một người thế nào, thì nàng chỉ có thể nói Hạ Thiên là một người làm nàng thập phần chán ghét. Nàng chán ghét cái loại cảm giác mị sắc khi Hạ Thiên nhìn mình, còn chán ghét Hạ Thiên ép nàng phải gọi hắn là thân thân đại lão công. Thế nhưng ở trên phương diện bóng rổ, thì nàng xác thực lại cực kỳ bội phục Hạ Thiên. Hạ Thiên chính là người mà mạnh nhất trong cái nghề nghiệp này mà nàng đã từng quan sát thấy, mà không phải chỉ là thiên tài đâu. Thiên tài thì chỉ có khả năng phát triển vô hạn trong tương lai để trở thành mạnh nhất, nhưng Hạ Thiên lúc này đã là người mạnh nhất rồi. Nếu như Hạ Thiên tiến vào giới bóng rổ nhà nghề, như vậy những vận động viên bóng rổ khác hoàn toàn có thể nghỉ việc, bởi vì bọn họ không cần thiết phải chơi nữa. Thật sự là lợi hại. Tiết Xuyên rốt cuộc đã minh bạch cái loại cảm giác lúc trước của Phương Lực là thế nào. Tạm dừng. Đường Yên lần đầu tiên hô dừng, tranh tài mới bắt đầu được có vài phút, xem ra Đường Yên đã có phương pháp ứng đối. Thiên ca, người quá tuyệt vời. Bốn đường đường pháo kia vừa mới dừng trận đấu thì lập tức là xách nước cầm khăn mặt tới cho Hạ Thiên. Thiên ca, nhân gia nói, ngươi ngược lại suy nghĩ một chút đi. Thiên ca ca là của ta. Các ngươi đừng có tranh với ta, các ngươi không nhìn thấy là Thiên ca ca đang nhìn ta sao? Những nữ hoa si ở bộ môn văn nghệ ở đó tranh đoạt với nhau, về sau trực tiếp là tới đấm lưng xoa bóp cho Hạ Thiên. Tranh tài lại một lần nữa bắt đầu, đám người Tiết Xuyên cứ sĩ khí một lần nữa khôi phục lại. Phương Lực dẫn bóng, năm người nhanh chóng là ép về phía trận doanh của bộ văn nghệ. Hạ Thiên lại hướng Phương Lực vọt tới, Phương Lực truyền bóng ra ngoài, người kia cũng không có dẫn bóng mà tiếp tục truyền về phía trước. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện, nguyên lai chỗ đứng của năm người giống như hình cầu thang vậy, bọn họ lợi dụng tư thế truyền bóng để dẫn bóng tiến lên. Bạch 79. Tiết Xuyên trả lại 3 điểm cho bộ văn nghệ. Bộ văn nghệ phát bóng, lần này 5 người chưa có trở về, mà là dùng 4 người đem Hạ Thiên vây vào giữa. Còn Phương Lực thì sẽ đi phòng thủ 3 người khác. Dạng phòng thủ này nhìn như đơn giản, nhưng một mình Phương Lực đối với 3 nương nương pháo kia thì là dư xài rồi. Hạ Thiên ném bóng chuẩn thì thế nào? Chỉ cần không choán cơ hội tiếp xúc với bóng là được rồi. Đây chính là kế hoạch tác chiến mới của Đường Yên. Đường Yên này quả nhiên có bản lĩnh, biện pháp như vậy mà cũng nghĩ ra. Dương Bất Hối nhìn về sự biến hóa dưới cầu trường. Hối tỷ, làm vậy bọn họ không sợ là mấy người của tổ bộ văn nghệ truyền bóng với nhau sao? Mấy người ở bộ văn nghệ này trừ bóng rổ thần ra, các người khác thì căn bản không biết chơi bóng. Nhìn thấy bóng rổ thần bị vây, trong lòng bọn họ đã xuất hiện vẻ mê mang bối rối. Dưới tình huống này bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Dương Bất Hối mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Thật muốn nhìn xem hắn đến tột cùng sẽ hóa giải chẳng nguy cơ này như thế nào. Hèn hạ, bộ bóng rổ quá hèn hạ đi, bọn hắn đây là phạm quy. Những nữ nhân của bộ văn nghệ kia thấy Hạ Thiên bị bao vây, tất cả đều tức giận hô lên. Ngay cả những người trên khán đài kia cũng là hư thanh một mảnh. Nhưng mà người của bộ bóng rổ căn bản không có quan tâm. Bọn hắn quan tâm là kết quả thắng lợi cuối cùng của cuộc tranh tài. Bọn hắn cũng không hề sử dụng thủ đoạn hèn hạ gì, mà là sử dụng chiến thuật của Đường Yên. Người phát bóng nhìn thấy Hạ Thiên bị vây trong lúc nhất thời không biết nên đưa bóng cho ai, chỉ có thể ném lung tung ra ngoài. Phương Lực nhắm chuẩn thời cơ, nhanh chóng bẻ gãy đường bóng, sau đó lại ném rổ, chín đều. Điểm số đã hòa, bộ bóng rổ chiến thuật thành công. Bộ văn nghệ lại phát bóng. Ngay tại thời điểm bốn người muốn vây quanh Hạ Thiên, Hạ Thiên nhanh chóng chạy lên, trực tiếp là hướng về người phát bóng kia. Người kia thấy Hạ Thiên chạy tới vẻ mặt vui mừng trực tiếp chuyền bóng cho Hạ Thiên. Hạ Thiên không chút do dự, trực tiếp là đón bóng xoay người ngửa ném luôn. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, bốn người kia căn bản còn chưa kịp chạy tới. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không tin là bóng này có thể vào rổ. Không có bất kỳ thời gian chuẩn bị nào, sau khi nhận bóng ngửa đầu ném luôn. Thân thể thời điểm chưa chạm đất thì bóng đã rời tay, mà khoảng cách lần này so với lần trước còn muốn xa hơn, độ khó trong đó cũng cao hơn rất nhiều. Bá! 12-9. Bóng vào rồi. Nhìn thấy bóng bay tới, đám người Tuyết Xuyên bước chân cũng khựng lại, trong đáy lòng xuất hiện một cỗ sợ hãi âm thầm. Quá tuyệt vời, bóng rổ thần cố lên, Linh Nhi hưng phấn hô to. Bộ pháp quán rất cổ quái, mà thời điểm hắn ném bóng lại chỉ dùng có hai ngón tay. Mặc dù hắn cố ý ngụy trang, nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận liền có thể phát hiện ra, mỗi lần ném bóng hắn chỉ dùng có hai ngón tay thôi. Vân Miễu một mực quan sát động tác của Hạ Thiên. Quan sát lại cẩn thận như thế, và Vân Nữ nhìn thoáng qua Vân Miễu. Quá tuyệt vời, trong nháy mắt xoay người ngửa người ném ra sau, đây quả thực là vô địch rồi. Dương Bất Hối hưng phấn hô to. Quá đẹp, Tăng Nhu cảm giác là mình giống như trở về thời kỳ tuổi trẻ. Trong lòng của thiếu nữ lại nảy mầm. Cái tên tiểu tử thối này càng ngày càng thích làm náo động. Diệp Thanh Tuyết bất mãn nói, nhìn thấy những nữ nhân khác đều dùng ánh mắt kia mà nhìn Hạ Thiên, nàng thập phần không được tự nhiên, đặc biệt là Tăng Nhu. Thanh Tuyết, ta càng ngày càng hoài nghi người trước kia nhất định là gạt ta. Người trước kia nói với ta hắn ngoại trừ học giỏi ra thì không có bất kỳ ưu điểm gì. Thế nhưng từ khi ta gặp hắn đến giờ, hắn lại cho ta quá nhiều kinh ngạc đi. Băng Tâm lúc này nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Tuyết. Hắn là siêu nhân sao? Đường Yên lúc này đã không biết dùng cái gì để mà hình dung Hạ Thiên nữa. Tranh tài không ngừng kéo dài, người của bộ bóng rổ toàn bộ đều đánh lên tinh thần tốt nhất, không ngừng truy tung và phòng ngự Hạ Thiên. Hiệp tranh tài thứ nhất kết thúc, tỷ số là 30-18. Bộ Văn Nghệ dẫn trước, mặc dù là năm người bọn họ một mực đuổi sát Hạ Thiên, thế nhưng Hạ Thiên lại luôn đem bọn họ xoay tròn. Thực sự là tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật quán vượt xa, triệt để đánh bại bộ môn bóng rổ. Đường Yên không thể không một lần nữa cải biến chiến thuật. Hạ Thiên, người quá lợi hại rồi. Tăng Nhu đi tới bên người Hạ Thiên. Đến đây, uống nước. Diệp Thanh Tuyết vội vàng ngăn ở giữa Hạ Thiên và Tăng Nhu. Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Thanh Tuyết, Tăng Nhu mỉm cười cũng không nói gì. Diệp Thanh Tuyết biểu hiện quá rõ ràng, chỉ cần không phải đồ đần độn đều có thể nhìn thấy địch ý của Diệp Thanh Tuyết với nàng. Biểu tỷ, người kia là ai? Hạ Thiên đem ánh mắt rời về phía Văn Miễu trên khán đài. Tiểu tử thối, chỉ biết nhìn mỹ nữ thôi sao? Người có biểu tỷ ta mà vẫn chưa đủ cho ngươi nhìn sao? Diệp Thanh Tuyết bất mãn nói. Nàng gọi là Vân Miễu, là đệ nhất mỹ nữ của Đại học Giang Hải. Từ nàng khi nàng nhập học thì đã trở thành đệ nhất mỹ nữ của Giang Hải. Năm nay là năm thứ ba của đại học rồi, mà không ai có thể dung chuyển địa vị của nàng. Băng Tâm liền giải thích một câu. Vân Miễu, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn ghi nhớ cái tên này. Vân Miễu không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, mà hắn dùng con mắt thấu thị còn không thể nhìn xuyên y phục của nàng. Cái này chứng minh cô nàng Vân Miễu đó tuyệt đối có cái gì đó quái lạ. Còn nhìn nữa, coi như ánh mắt của người có rớt ra ngoài, người ta cũng không coi trọng ngươi. Diệp Thanh Tuyết thấy Hạ Thiên cứ nhìn chằm chằm vào Vân Miễu, liền nổi giận mắng. Miễu tỷ, hắn giống như đang nhìn ngươi, vẫn là mị lực của ngươi lớn, Linh Nhi trêu đùa, nhưng Vân Miễu không có trả lời. Bất quá số mệnh quán không tốt, Miễu tỷ giống như là không coi trọng hắn, Linh Nhi cười hì hì một tiếng. Hiệp tranh tài thứ hai bắt đầu, vẫn là bốn người phòng vệ một, chỉ bất quá là lúc này bốn người bọn họ đã biến thành là một tấc không rời khỏi Hạ Thiên, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào để nhận bóng và ném rổ. Hạ Thiên cũng không sốt ruột, hắn không muốn biểu hiện quá mức biến thái, nếu không sẽ gây nên sự chú ý quá lớn của người khác. Dù sao thì ở trong xã hội bên này cũng không phải tất cả mọi người đều biết được có sự tồn tại của võ thuật cổ. Dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ không ngừng di động, mà bốn người kia một bực đi theo, Hạ Thiên phải cố ý đem tốc độ thả chậm lại. Mạn Vân Tiên Bộ, hai mắt của Vân Miễu tỏa sáng, nàng rốt cuộc đã nhìn ra, lúc này nam nhân ở dưới sân chân tài kia chính là đang sử dụng một bộ pháp danh chấn cả Trung Quốc, Mạn Vân Tiên Bộ. Đây là bộ pháp của Tây Ẩn, Hạ Thiên Long. Mạn Vân Tiên Bộ kia là tuyệt kỹ thành danh của Hạ Thiên Long, được xưng là thiên hạ đệ nhất bộ pháp. Nó sở dĩ được xưng là tiên bộ cũng bởi vì bước hành tẩu của bộ pháp này làm cho người ta có một loại cảm giác như tiên nhân hạ phàm vậy. Lúc này Hạ Thiên sử dụng bộ pháp rất chậm, nhưng động tác lại nước chảy mây trôi, nhìn như bị mấy người kèm theo rất chặt, nhưng chỉ cần là người sáng suốt có thể nhìn ra sự thong dong của hắn. Một mực là đối với trận đấu này không có hứng thú, Vân Miễu lúc này ánh mắt lại gắt gao tập trung vào Hạ Thiên. Ra lâu như vậy, thông thiên tàn quyển tin tức một mực đều không có. Trước đó thăm dò được thông thiên tàn quyển ở trong tay của Hạ Thiên Long, thế nhưng Hạ Thiên Long đã chết, lại là một lần chết trong vinh dự bảo vệ chiến. Từ đó về sau thì tàn quyển trong tay hắn đã không biết đi đâu mất. Đã nguyên bản cho là mình rất khó tìm được những tin tức có liên quan đến thông thiên tàn quyển, thế nhưng không nghĩ tới là trong lúc vô tình lại nhìn thấy một người cho nàng hy vọng ở trong một trận đấu bóng rổ. Hạ Thiên Long vậy mà lại có chuyển nhân. Như vậy Thông Thiên Tàn Quyển rất có thể trên người gã chuyển nhân này. Linh Nhi, tên hắn gọi là gì? Vân Miễu hỏi. Miễu tỷ vậy mà đối với hắn có hứng thú sao? Cái này thật đúng là hiếm lạ nha. Linh Nhi hiếu kỳ nhìn về phía Vân Miễu. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy là Vân Miễu có hứng thú đối với chuyện gì ngoài chuyện liên quan đến Thông Thiên Tàn Quyển. Ngay cả là Hỏa Vân Nữ cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vân Miễu. Từ khi nàng nhận biết Vân Miễu đến nay cũng không biết là sự tình gì mới có thể khiến cho Vân Miễu cảm thấy hứng thú. Nhưng Vân Miễu không có trả lời. Tốt rồi, ta nói cho ngươi, hắn gọi là Hạ Thiên, nghe nói là bạn trai của Diệp Thanh Tuyết. Linh Nhi biết được tính tình của Vân Miễu, không thích nói nhiều, nàng sợ Vân Miễu tức giận. Hạ Thiên, Hạ Thiên Long. Nội tâm của Vân Miễu âm thầm so sánh rồi yên lặng gật đầu. 33-18. Thân thể của Hạ Thiên quỷ dị xuyên qua bốn người vây bọc, sau đó cắt lấy đường cầu trong tay của Phương Lực, lại ném bóng vào rổ. Bộ bóng rổ phát bóng, Tiết Xuyên dẫn bóng, bốn người khác nhanh chóng chạy tới phía của bộ môn văn nghệ. Tiết Xuyên còn chưa chạy qua trung tuyến đã trực tiếp nhảy lên. Hắn muốn làm gì? Hắn đây là ném rổ từ xa sao? Tiết Xuyên có phải là bị bóng rổ thần kích thích hay không mà cũng muốn ném rổ từ giữa sân rồi? Điên rồi, toàn bộ bóng rổ đều điên cả rồi. Bóng vào, nhưng bất quá không phải là do Tiết Xuyên ném xa mà là Phương Lực đã sử dụng slam đức. Phương Lực không hổ là một ngôi sao tương lai. Hắn dùng là tiếp xúc giữa không trung, đó là đổi thành người thứ ba thì sẽ đem hắn vây vào để mà bảo vệ. Đây chính là chiến thuật mới của Đường Yên. Phòng ngự và tiến công tiến hành song song trong cùng một hệ thống. Một phương diện thì bốn người vây quanh Hạ Thiên không choán tiến công, một phương diện khác thì tiến hành chuyền bóng giữa không trung. Ba người sẽ là bảo hộ Phương Lực nhận bóng. Đường Yên tuyệt đối không tin Hạ Thiên lần này còn có thể mũ được. Tác dụng lớn nhất của một huấn luyện viên chính là nắm giữ sự biến hóa của chiến cuộc, trong nháy mắt phân tích ra ưu nhược điểm và thiếu hụt của địch nhân. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua là không có khuyết điểm, nhưng mà hắn cũng là con người, không có khả năng thoát ly khỏi lực hút của trái đất. Làm tốt lắm. Tiết Xuyên giơ ngón tay cái với Phương Lực, nhận bóng giữa không trung, sau đó tiếp sức rồi úp rổ. Đây cũng không phải kỹ thuật có thể dễ dàng hoàn thành. Loại động tác có độ khó cao này chỉ sợ chỉ có Phương Lực, người cao như vậy mới có thể làm được. Hòa tươi thì ta muốn, tiếng vỗ tay ta cũng muốn. Ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng ta chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử. Phương Lực lại bày ra dấu hiệu tự luyến cực kỳ tiêu chuẩn. Mọi người nhất cổ tác khí, đem điểm số đuổi kịp đi, Tiết Xuyên la lớn. Bọn hắn phảng phất như là ăn chắc Hạ Thiên rồi, điểm số rất nhanh liền đuổi kịp. Hiệp tranh tài thứ tư bắt đầu thì song phương điểm số đã là 99 và 120. Bộ môn bóng rổ là dẫn trước, mặc dù Hạ Thiên hết sức lợi hại, nhưng năm người của bộ bóng rổ hoàn toàn là không để ý tới thân thể của mình, có bị thương hay không, vĩnh viễn chỉ là vô tình phòng thủ bên cạnh hắn. Bộ môn văn nghệ bốn người khác căn bản là không ngăn nổi sự cường thế của bộ môn bóng rổ. Lúc này không khác nào bộ môn văn nghệ phải lâm vào khổ chiến. Các người vất vả rồi, cứ làm như vậy thì thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Đường Yên cổ động mấy người, lúc này trên thân của năm người đều là mồ hôi nhễ nhại. Tốc độ phòng thủ và tấn công cao như vậy để cho bọn họ có chút ăn không tiêu. Nhưng bọn hắn cũng không muốn lưu lại tiếc nuối, vì thế vẫn còn muốn liều mạng. Hạ Thiên đã tận lực rồi, Diệp Thanh Tuyết an ủi mọi người. Tranh tài có thể tranh đến dạng này cũng thực là làm khó cho hắn. Tăng Nhu cũng nhìn ra được là bộ môn văn nghệ bên này chỉ có mỗi một mình Hạ Thiên chiến đấu, còn bốn người khác giống như bài trí cho đủ đội hình thôi. Các ngươi thực sự hình như không tin Hạ Thiên, ta thì tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng. Băng Tâm mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng đã tận lực nhìn thấy là có quá nhiều điều không có khả năng lại biến thành có khả năng trên người của Hạ Thiên. Hối tỷ, hắn cũng đã tận lực rồi, kết quả trận đấu đã quá rõ ràng. Chiến thuật của Đường Uyên đã hoàn toàn đem hắn khắc chế. À, Đường Yên kia quả nhiên là bản sự không nhỏ, khó trách là nàng có thể trong thời gian ngắn ngồi vững cái vị trí huấn luyện viên của đội bóng rổ Đại học Giang Hải. Dương Bất Hối khẽ gật đầu, nàng không thể không thừa nhận tài hoa của Đường Yên. Cái loại chiến thuật này đã hoàn toàn khắc chế hình thức ném rổ xa và thể lực siêu cường của Hạ Thiên. Thật đáng tiếc, hắn phải thua rồi. Linh Nhi tiếc hận nhìn về phía Hạ Thiên. Không nhất định. Vân Miễu chỉ nói ba chữ, Linh Nhi và Hỏa Vân Nữ đồng thời nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Hạ Thiên sẽ thắng sao? Hỏa Vân Nữ nhìn về phía Vân Miễu mà hỏi. Vậy chúng ta đánh cược thì thế nào? Vân Miễu vẫn luôn ít khi nói chuyện, vậy mà cùng đánh cược với Hỏa Vân Nữ. Cái này không thể không khiến Hỏa Vân Nữ tò mò. Người nói xem, đánh cược gì? Hỏa Vân Nữ hiếu kỳ nhìn Vân Miễu mà hỏi. Ta nói hắn sẽ thắng. Vân Miễu nói, vì cái gì chứ? Hỏa Vân Nữ lại hỏi lại. Vẫn nói một chút về tiền đặt cược đi. Nếu ta đoán đúng, ngươi liền giúp ta biết quen biết hắn. Ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nghe được là Vân Miễu đặt tiền cược, Hỏa Vân Nữ cùng Linh Nhi đều sững sờ. Nàng thế nhưng là lần thứ nhất. Nàng thế nhưng là hoa khôi đầu tiên của Đại học Giang Hải. Vậy mà đối với Hạ Thiên cảm thấy hứng thú sao? Tốt, ta đồng ý. Vậy nếu ngươi đoán sai thì sao? Hỏa Vân Nữ tự nhiên đồng ý với cuộc đánh cược này. Nếu như ta đoán sai, thì có thể vì ngươi làm một sự tình mà ta đủ khả năng làm. Vân Miễu nói, tốt, thành giao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là các anh em sẽ thích cái thể loại truyện này. Và hy vọng là anh em sẽ chịu có like, sub và share, thậm chí là comment đi. Thề luôn, có ông mẹ nghe chuyện đến cả 100 phần mà chưa từng comment, chưa từng like. Nói chung là cái share thì có thể nhiều bạn ngại không muốn share cái chuyện này thì mình còn thông cảm. Nhưng mà thật sự đấy, nghe 100 lần, 100 lần trong clip mà không like, không comment gì hết thì đúng là thật sự là vô tâm thật đấy chứ. Các bạn muốn thích nghe thì các bạn cũng phải chiếu cố cho người đọc một chút. Dù là mình không có donate được, mình ngại, mình không share. Tại vì nhiều bạn có thể là sợ những người khác là thấy mình share những cái này trên Facebook thì người ta đánh giá mình là thế này thế nọ. Nhưng mà mình nghĩ cái này nó chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Nó chỉ là một cái hình thức giải trí. Thay vì bạn xem phim thì bạn nghe chuyện nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn cảm thấy ngại thì các bạn có thể không share. Nhưng mà các bạn cũng lên like, lên comment, lên sub để thực ra mà nói thì đây là một cái giúp đỡ trong lúc vô hình để cho mình có thể thôi là có thêm thu nhập. Bởi vì nếu mà các bạn comment nó có tương tác thì sẽ được đề xuất. Đấy là một hình thức. Like cũng vậy. Like là một hình thức để nó tăng cái tương tác lên đấy, để nó được đề xuất. Đấy nên là anh em chúng ta không giúp nhau về được cái kinh tế, không thể donate được thì các bạn có thể làm vậy. Bởi vì nó có mất gì của các bạn đâu, chỉ mất 1-2 giây thôi, nhưng mà thực sự là các bạn quá lười đi. Đây, mong mọi người hỗ trợ nhé. Bye bye.